Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, lại mở kim thư. Ba người tốc độ phi hành không nhanh, một bên trò chuyện, một bên hướng Thần Long Học Viện phương hướng tiến đến. Thời gian nửa ngày, mới trở lại học viện, từ hai nữ trong miệng Vương Thần biết được, huyền vực phát sinh biến hóa cực lớn, hàng ngàn hàng vạn đệ tử. Từ linh thủy cảnh đột phá đến nửa bước vương giả cảnh giới. Còn có không ít vương giả sinh ra. Từng cái thiên tài như măng mọc sau mưa. Xuất hiện tại mọi người trong mắt. Chẳng những lục địa diện tích phát triển gấp 10. Linh khí trong thiên địa cũng tăng lên mười mấy lần. Thần Long Học Viện trong địa mạch. Còn ra hiện một ngụm linh tuyền. Không những như thế. Tứ đại thế lực các nhà cũng đều có người vượt qua thần kiếp. Trở thành thần cảnh cường giả, Kim Tước, Long Giác, Lãnh Nguyệt bọn người, đột phá nửa vương cảnh giới. Vương Miện Liệng cũng thành linh thủy 9 tầng võ giả. Khoảng cách đột phá nửa bước vương giả, chỉ thiếu chút nữa. Long Hồn, Mục Tĩnh Hàm hai người đều vượt qua vương giả kiếp. Trở thành trẻ tuổi nhất vương giả. Long Phong Càn cùng hai vị khác học viện trưởng giả đột phá đến thần cảnh. Thần Long Học Viện nội tình tăng nhiều, trực tiếp tăng lên 3 tôn thần cảnh cường giả, toàn bộ đại lục vui vẻ phồn vinh, tràn đầy sức sống vô tận, phảng phất thiên địa lại còn sống tới. Vương Thần minh bạch, đây hết thảy đều cùng hắn phá vỡ đạo thứ 3 gông xiềng có quan hệ. Chính như trưởng lão lời nói, Hắc Ám Kỷ Nguyên thời kỳ cuối liền muốn đến, hạo kiếp sắp tới, thế giới này đã điêu linh mấy ngàn vạn năm. Tại chính thức Hắc Ám Kỷ Nguyên tiến đến trước đó, nó sẽ bộc phát sau cùng dư ôn, liền giống với sinh mệnh hồi quang phản chiếu. Nếu là nhân tộc ngăn không được hạo kiếp, tất cả nhân tộc đều sẽ diệt vong, thiên địa sụp đổ. Nếu có thể ngăn trở kinh khủng hạo kiếp, thì sẽ là mặt khác một phen cảnh tượng. Kỷ Nguyên mở lại, thiên địa trùng sinh, thượng cổ thậm chí thái cổ cảnh tượng phồn hoa, cũng có thể tái hiện. Nếu như ba đạo gông xiềng toàn bộ phá vỡ, thế giới này lại đem biến thành bộ dáng gì? Có thể hay không khôi phục thượng cổ lúc sau phồn hoa? Vương Thần không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mặt trời chiều ngã về Tây. Vương Thần lặng lẽ trở lại tiểu viện của mình. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Một năm chưa về, hắn trong sân đã rơi xuống một lớp tro bụi. Bởi vì viện tử là có chủ. Người khác vào không được, cho nên cũng không có người quét dọn, đem tiểu viện của mình trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Thư thư phục phục tắm rửa một cái, Vương Thần lúc này mới ngồi xếp bằng trên giường, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào Linh Châu không gian. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hắn đã hoàn toàn có thể nắm giữ lực lượng của mình. Dưới mắt khẩn yếu nhất là nghĩ biện pháp tìm hiểu được trong cơ thể hắn thất tinh phương pháp tu luyện. Mở, Vương Thần hét lớn một tiếng. Hai tay chế trụ kim thư một góc. 6 vạn tượng lực lượng phun ra. Quán thâu hai tay. Trên cánh tay của hắn gân xanh như từng đầu ấu long ẩn núp. Tràn ngập lực lượng cảm giác. Đừng nhìn kim thư đạo kinh chỉ có thật mỏng vài trang. Lại nặng như sao trời. Lấy Vương Thần lúc này khí lực. Còn không thể đem kim thư toàn bộ mở ra. Ầm ầm, đạo đạo kim quang, sáng chói chói mắt, từ kim thư bên trong phát ra. Kim thư trang thứ 3, rốt cục xốc lên khăn che mặt thần bí. Đại đạo thanh âm như là lôi chấn, từ kim thư bên trong truyền ra, tràn ngập tại Linh Châu không gian mỗi một nơi hẻo lánh. Con lừa cùng bá hạ, đều hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng lắng nghe đại đạo thanh âm. Mở ra, Vương Thần mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, tắm rửa tại kim quang bên trong, lắng nghe đại đạo thanh âm. Hắn như một tôn thiếu niên thiên thần, bảo quang quanh quần, bạch ngọc đồng dạng da thịt lấp lánh thịnh huy, từng tia cảm ngộ tràn vào trong lòng. Đối với thiên địa đạo pháp lý giải, lại sâu hơn một tia. Sau một canh giờ, kim thư mới khôi phục bình tĩnh. Đại đạo thanh âm đình chỉ, Linh Châu không gian cũng yên tĩnh trở lại. Vương Thần mở mắt, ánh mắt rơi vào trang thứ 3 kim thư bên trên. Một trang này kim thư chỉ có tâm sự mấy trăm chữ. Khúc dạo đầu giảng thuật là một chút đạo pháp chí lý. Đằng sau là một bộ liên thể bí quyết, gọi là thất tinh hòa mình pháp. Cái gọi là thất tinh hòa mình pháp, chính là đem bắt đầu thất tinh sao trời chi tinh dung nhập thể nội. Đạt tới rèn luyện thân thể hiệu quả. Cái này thất tinh hòa mình pháp, cũng là vương thần hiện giai đoạn cần nhất luyện thể phương pháp. Cùng trong cơ thể hắn 7 ngôi sao đối ứng. Xem hết thất tinh hòa mình pháp, hắn liền hiểu thể nội 7 viên tinh tu luyện thế nào. Nói đến vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng cùng bắt đầu thất tinh, thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang các loại thất tinh sao trời chi tinh, nhóm lửa thể nội 7 viên tinh, trước từ thiên su tinh bắt đầu, mãi cho đến cái cuối cùng giao quang tinh. Nhưng là sao trời chi tinh không thể dùng linh tinh, nhất định phải là thể nội sao trời cùng đối ứng viên kia tinh sao trời chi tinh mới có thể có hiệu. Mà lại nhất định phải dựa theo thứ tự đến, nhóm lửa thể nội thiên su tinh về sau, mới có thể bắt đầu thắp sáng thiên toàn tinh, thất tinh toàn bộ thắp sáng, liền biểu thị hắn vương giả giai đoạn luyện thể hoàn thành. Còn có chính là sao trời chi tinh giống như tinh thần chi lực. Tương đương với tinh thần chi lực thăng cấp bản, sao trời chi tinh trọng lượng là tinh thần chi lực tinh hoa. Cho nên sao trời chi tinh là không cách nào từ sao trời phía trên hấp dẫn tới. Muốn thu hoạch được sao trời chi tinh, chỉ có thể thông qua trên trời rơi xuống thiên thạch bên trong thu hoạch được. Đá bình thường là không thể rơi xuống khắp nơi trên lục địa. Bọn chúng sẽ ở trên đường, bị tinh hà lực lượng vỡ nát. Ẩn chứa sao trời chi tinh thiên thạch phi thường cứng rắn. Dù cho trải qua vô số không gian ma sát, cũng sẽ không tán loạn. Bởi vì nó tính chất cứng rắn, công dụng phi thường rộng khắp, có thể dùng đến rèn luyện pháp khí, vương giả binh, hư không thuyền, còn có thể dùng để làm một chút sát trận vật liệu. Muốn thắp sáng thất tinh, cần thất trung thiên thạch, theo thứ tự là thiên su kim diệu thạch, kỳ xoáy thạch, thiên cơ tinh thạch, rời quyền thần thiết, ngọc hành tử thép, vẫn dương thạch, giao thanh tinh đồng các loại 7 loại thiên thạch. Cái này 7 loại thiên thạch cùng thất tinh đối ứng. Bọn chúng cũng là từ thất tinh bên trên rơi xuống thiên thạch. Nhìn đến đây, vương thần mày nhăn lại. Thiên thạch mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là quá mức hiếm lạ bên ngoài. Rộng lớn đại lục ở bên trên, thời thời khắc khắc đều có các loại thiên thạch rơi xuống. Nhưng là muốn tìm được cùng nào đó khỏa đặc biệt sao trời rơi xuống thiên thạch, nhưng không dễ dàng. Thiên su kim diệu thạch. Vương thần từ Linh Châu trong không gian ra, trong lòng đã có mục đích, chính là muốn tìm được trước thiên su diệu thiên thạch. Không cần đoán cũng biết, loại này thiên thạch giá cả nhất định khá là xa xỉ. Không biết cái này thiên su diệu thiên thạch giá cả bao nhiêu, tại thần long học viện có thể hay không hối đoái đến. Trên người ta điểm công lao có đủ hay không? Tâm niệm chuyển động đồng thời, vương thần cũng bắt đầu chỉnh lý mình tài vật. Bởi vì một năm không có làm cái gì nhiệm vụ, của cải của hắn không chút tăng trưởng, ngược lại rút lại, chỉ còn lại 10 vạn điểm công lao. Linh tinh còn có 1.500 vạn ức. À, đúng rồi. Vương thần tâm tư khẽ động, lại lấy ra mấy cái túi chữ vật. Đây là hắc nhà đảo mấy người kia túi chữ vật, bên trong còn có đại hán dâu quai nón đầu, có thể hối đoái 10 vạn điểm công lao. Sửa sang lại một chút mấy người túi chữ vật, bên trong linh tinh thật đúng là không ít, cho vương thần không nhỏ kinh hỉ. Khoảng chừng 8.000 vạn ức linh tinh. Đương nhiên, nhưng phần lớn linh tinh đều là đại hán dâu quai nón. Hắn dù sao làm nhiều năm như vậy đảo chủ, có chút giá trị bản thân cũng là bình thường. À, đây là linh ngọc. Vương thần trừng to mắt, từ đại hán dâu quai nón trong túi chữ vật xuất ra 3 khối màu ngà sữa ngọc thạch. Mỗi một khối đều có nửa cái lớn chừng bàn tay, độ dày có non nửa tấc, hiện lên hình chữ nhật. Nghĩ không ra cái kia dâu quai nón vậy mà như thế xa hoa, lại còn có linh ngọc mang theo. Vương thần chép miệng một cái ba, yêu thích không buông tay vuốt ve 3 khối linh ngọc. Linh ngọc giống như linh tinh, đều là cung cấp tu luyện đồ vật, cũng có thể làm võ giả ở giữa tiền tệ. nhưng là Linh Ngọc cùng Linh Tinh giá cả, chính là thiên xoa địa viễn, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Linh Ngọc tạo ra, có chút là thiên nhiên hình thành, có chút là nhân công chế tạo. Nhân công chế tạo Linh Ngọc cùng thiên nhiên hình thành Linh Ngọc, giá cả cũng là ngang hàng. Linh Ngọc là linh dịch trải qua cao áp về sau, ngưng kết thành thể rắn sản phẩm. Bản thân nó chính là thuần túy linh khí, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Mỗi một phe linh dịch, có thể chế tạo ra một cái giọt nước lớn nhỏ Linh Ngọc. Một khối Linh Ngọc chẳng khác nào là 1000 phương linh dịch. Cái này đủ để so ra mà vượt một hạng trung linh tuyền. Chính là đem Thiếu Hoa Tông linh tuyền toàn bộ lấy ra, tối đa cũng liền có thể chế tạo ra 10 khối linh ngọc. Mỗi một khối linh ngọc linh khí cất giữ lượng đều tương đương với 100 triệu ức khối linh tinh, cũng chính là tương đương với Thần Long Học Viện 100 vạn điểm công lao. Đương nhiên, chính là cầm 100 triệu ức khối linh tinh hối đoái một khối linh ngọc, cũng hối đoái không đến, bởi vì không có người sẽ cầm linh ngọc hối đoái linh tinh. Phát tài, phát tài. Đây chính là Linh Ngọc nha. Một cái con lừa đầu bu lại, con lừa trong mắt đều là thèm nhỏ dãi chi sắc, chờ mắt nhìn vương thần trong tay Linh Ngọc. Xoát, con lừa vừa muốn duỗi ra con lừa móng, Linh Ngọc đã không thấy tăm hơi. Vương thần còn có thể không biết con hàng này đức hạnh, sợ hắn cướp đi, tranh thủ thời gian giấu đi. Tiểu tử, tất cả mọi người là huynh đệ, mấy khối Linh Ngọc mà thôi, không muốn nhỏ mọn như vậy, phân cho bản vương 2 khối. Con lừa híp mắt, đối vương thần duỗi ra một con lừa móng. Mơ tưởng, đây là chiến lợi phẩm của ta. Muốn Linh Ngọc, không cửa, linh tinh ngược lại là có thể phân cho ngươi một điểm. Ngươi có muốn hay không? Vương thần trừng mắt, con lừa ngược lại là bỏ được há mồm. Hết thảy liền 3 khối Linh Ngọc, hắn mở miệng liền muốn 2 khối. Nhanh lên lấy ra, không phải bản vương không khách khí. Con lừa mở miệng uy hiếp. Không có. Vương thần tức giận một bàn tay đem hắn đập tới trên mặt đất. Một người một nửa, cho bản vương một khối nửa. Con lừa từ dưới đất bò dậy, không buông tha, không cho. Một khối, bản vương liền muốn một khối. Không cho. Người đại gia, người có cho hay không? Không cho. Bản vương tức giận, sinh khí cũng không cho. Ta dựa vào, vương thần tiểu tử, ngươi tin hay không? Bản vương đem ngươi ổ chó đạp thành đất bằng. Tại con lừa quấn quýt chặt lấy phía dưới, vương thần bất đắc dĩ, phân cho hắn một khối linh ngọc. Con lừa như nhặt được chí bảo, thỉnh thoảng lấy ra nhìn một chút, còn cần muốn răng cắn một chút, lúc này mới nuốt vào trong bụng. Chỉnh lý xong tài vật về sau, vương thần đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới nhiệm vụ điện. Đại hán râu quai nón đầu còn trong tay hắn. Đến nhiệm vụ điện, chính là muốn hối đoái thành công huân điểm. A, người kia rất quen thuộc nha. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Là hắn vương thần học trưởng. Hắn không phải mất tích sao? Tại sao lại xuất hiện? Linh thủy tầng 2, tiến bộ của hắn cũng quá chậm đi. Thời gian hơn 1 năm. Hắn mới là linh thủy tầng 2 võ giả. Ai? Vương thần học trưởng đã hoang phế. Hắn cũng không tiếp tục là ngày xưa cái kia hăng hái vương thần. Đây chính là luyện thể võ giả bi ai nha. Đáng tiếc nha. Như thế kinh diễm thiên tài, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Hừ, cái này có thể trách được ai nha. Lúc trước viện trưởng không chỉ một lần cảnh cáo hắn, để hắn từ bỏ tu luyện nhục thân. Hắn chính là không nghe, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Không ít Thần Long Học Viện đệ tử nhận ra vương thần, cũng đối nghị luận ầm ĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.